Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn cũng là điều không phải ai cũng có. Đã kết hôn chưa? Tô Cẩn Trạm lắc đầu. Cháu chưa có đối tượng. Tạm thời chưa định kết hôn. Lâm bà tử lắc đầu. Người giỏi như vậy thường kén chọn. Anh cũng không còn nhỏ. Nên suy nghĩ đi. Nếu không để gì giới thiệu cho. Không biết anh có chê con gái nông thôn không? Tô Cẩn Trạm liếc nhìn Lâm Dĩ Ninh. Nhận lại cái lườm sắc lạnh. Nhưng anh lại càng cười thoải mái hơn. Dì ơi, cháu không quan trọng chuyện ở nông thôn hay không. Chỉ là bây giờ cháu chưa muốn tìm đối tượng. Nếu sau này cháu cần, cháu sẽ nói với dì. Lâm bà tử ngạc nhiên. 22 tuổi rồi mà chưa muốn tìm đối tượng sao? Không phải là cậu ấy có vấn đề gì chứ? Con trai út nhà bà cũng 22 tuổi. Con cái đã 3 tuổi rồi. Sao lại thế nhỉ? Anh không còn nhỏ nữa đâu. Lâm lão đầu sợ vợ mình hỏi nhiều quá sẽ làm Tô Cẩn Trạm không thoải mái. Liền cắt ngang, thôi nào, tiểu Tô lần đầu đến thăm. Sao em lại hỏi những chuyện này? Lâm bà tử lúc này mới ngừng lại. Tô Cẩn Trạm cũng không cảm thấy khó xử. Nhìn Lâm Dĩ Ninh một cái rồi nói với Lâm bà tử. Cháu muốn chờ sự nghiệp ổn định rồi mới tính chuyện lập gia đình. Gặp được người mình yêu thích rồi mới kết hôn. Lâm bà tử nghe vậy, cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không muốn tranh luận thêm. Ôi, chúng ta già rồi, không hiểu được người trẻ các cháu bây giờ. Ăn táo đi, táo này ngọt lắm, cảm ơn dì, để cháu gọt táo cho dì. Được, được. Lâm Dĩ Ninh thấy Tô Cẩn Trạm và Lâm bà tử trò chuyện vui vẻ. Cô không nói gì, chỉ ngồi nghe họ nói chuyện phiếm. Cô không ngờ Tô Cẩn Trạm lại giỏi thay đổi như vậy. Nhìn cách anh làm cho mẹ mình cười tâu toét thế kia. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Dĩ Ninh, Tô Cẩn Trạm liếc nhìn cô. Lâm Dĩ Ninh không ngại ngùng, chỉ giơ ngón tay cái lên với anh. Tô Cẩn Trạm nhướng mày đắc ý. Chú, dì, cháu còn phải làm việc. Hôm nay cháu xin phép về trước. Hôm nào cháu sẽ đến thăm mọi người ở nhà. Được, được, công việc quan trọng, cháu về đi. Lâm bà tử vẫn còn chút tiếc nuối. Đứa nhỏ này thật khiến người ta yêu quý. Cha mẹ, để con tiễn anh ấy. Được, đi đi. Lâm Dĩ Ninh cùng Tô Cẩn Trạm đi ra ngoài bệnh viện. Tô Cẩn Trạm nhìn đồng hồ, rồi quay sang Lâm Dĩ Ninh nói, đi ăn cơm cùng tôi nhé. Lâm Dĩ Ninh do dự một chút rồi đồng ý, được thôi. Hôm nay tôi mời. Tô Cẩn Trạm cười, được. Hai người bước vào quán ăn Quốc Doanh khi vẫn chưa có ai khác. Lâm Dĩ Ninh chọn món cho Tô Cẩn Trạm, rồi tự mình thêm một món nữa. Tổng cộng bao nhiêu tiền nhỉ? Tô Cẩn Trạm nhanh tay hơn, đã đưa tiền ra trước. Thấy Lâm Dĩ Ninh nhìn mình, anh nhún vai, sao có thể để đồng chí nữ trả tiền được chứ? Lâm Dĩ Ninh thu lại tiền của mình. Cảm ơn anh, Tô Cẩn Trạm mỉm cười không nói gì thêm. Khi hai người đã ngồi xuống, Tô Cẩn Trạm lấy ra một tờ giấy giới thiệu và 3 vé tàu giường cứng đưa cho Lâm Dĩ Ninh. Ngày mai lên tàu. Hôm nay cô có thể chuẩn bị đồ đạc. Lâm Dĩ Ninh nhận giấy giới thiệu và vé tàu. Tò mò nhìn, đây là lần đầu tiên cô thấy những thứ đặc biệt thế này. Cô nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Cách chương.